Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 15, có thích khách. Trong cung điện tráng lệ, tấu động lòng người làn điệu, từng cái vũ nữ uyển chuyển nhảy múa, nghề thường phiêu phiêu, xa hoa, một đám quan chức tiếng cười cười nói nói tọa thành hai hàng. Giao bôi cạn ly, Dương Quảng ngồi trên nhất trên nơi nâng chén chè chén. Vương sư, Huyền Vi sư thúc, xin mời. Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn ngồi ở nhất tới gần Dương Quảng trên bàn, cùng đồng dạng giơ chén lên cùng với chè chén. Dương Quảng cùng hai người uống rượu gian, thỉnh thoảng đàm luận huyền luận đạo, nói chuyện phiếm hạ phong tình, ngược lại vui thích. Hà Hằng nâng chén trong lúc đó, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía giữa trường rất nhiều vũ nữ bên trong, khóe miệng nở nụ cười. Không biết sư thúc vì sao cười. Đây là những này vũ nữ nhảy không tốt. Dương Quảng từ khi xác nhận Hà Hằng là có bản lãnh thật sự cao nhân sau, đối với hắn xưng hô liền đã biến thành một khẩu một cái sư thúc. Hắn đột nhiên đặt câu hỏi. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn phía Hà Hằng nơi này. Hà Hằng ngẩng đầu lên nhìn Dương Quảng nói. Bệ hạ, những này vũ nữ đều là vạn người chọn một phong thái. Tài nghệ cao tuyệt, bần đạo chọn không ra bất kỳ tì vết. Vậy sư thúc cười cái gì? Hẳn là coi trọng các nàng người nào? Nếu là sư thúc có này hứng thú, trẫm liền đem các nàng đều ban thưởng cho ngài. Dương Quảng nửa đùa nửa thật nói. Mao Sơn Tông thuộc về chính nhất đạo, kỳ thực là có thể hôn phối. Không giống sau đó toàn chân đạo như vậy giới luật nghiêm minh. Không ăn thức ăn mặn, không thể cưới vợ. Dương Quảng hiện tại có ý định lôi kéo Hà Hằng, ban thưởng mấy cái ca kỹ không đáng kể chút nào. Chỉ có điều Hà Hằng bản thân là không có ý nghĩ này. Hắn cười là có nguyên nhân khác. Bần đạo chính là người xuất gia, sao có thể tham niệm hồng trần. Hà Hằng cười nhìn Dương Quảng, đột nhiên nói, vừa mới bần đạo cười, chỉ có điều là cười một ít người không tự lượng sức, cho rằng trong tay áo ẩn giấu một thanh kiếm liền có thể học cái kia kinh kha. Há không biết năm đó kinh kha đâm tần cũng là sắp thành lại bại. Cái gì? Hà Hằng lời nói vừa ra, toàn bộ trên sân một mảnh rối loạn. Rất nhiều hộ vệ nhất thời nhìn phía giữa trường những kia ca kỹ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét, để rất nhiều yểu điệu ca sĩ nữ dọa cho phát sợ. Dương Quảng cũng là ngẩn ra nói, sư thúc ý tứ là này ca sĩ nữ bên trong có thích khách. Đúng là như thế. Hà Hằng gật đầu nói. Nói hưu nói vượn. Hà Hằng lời nói vừa ra, lúc này liền có một người ở quần thần bên trong đi ra. Chính là ngày hôm nay đi đầu nghi vấn Hà Hằng vị kia Vũ Văn đại nhân. Hắn gọi Vũ Văn Hóa Cập. Hắn đứng dậy đối với Dương Quảng khom người cúi đầu. Sau đó nói, những này ca kỹ đều là thần tự mình chọn đến. Mỗi người dòng dõi thuần khiết, mong rằng bệ hạ minh xét, không thể tin vào một ít người lời nói của một bên a. Vũ Văn đại nhân đây là nói bần đạo sao? Hà Hằng lạnh lùng nhìn về phía Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Hóa Cập lạnh rên một tiếng nói, thần chỉ là nhắc nhở thánh thượng, không thể tùy ý giết nhầm người trong sạch. Đạo trưởng nhưng là cả nghĩ quá rồi. Hà Hằng cười cợt, không có nhiều lời. Quay đầu nhìn về phía Dương Quảng. Dương Quảng đối với Vũ Văn Hóa Cập khoát tay áo nói, Vũ Văn ái khanh chi tâm trẫm rõ ràng, chỉ là Huyền Vi sư thúc chính là thiên nhân lâm thế, nói tới lời nói tuyệt đối sẽ không giả bộ. Những này ca kỹ khủng thật có mưu đồ gây rối hạng người, còn mời sư thúc đem chi tìm ra, trẫm vô cùng cảm kích. Cái này dễ bàn. Hà Hằng ánh mắt quét một vòng có chút không cam lòng Vũ Văn Hóa Cập, chẳng đáng nở nụ cười, xoay người nhìn về phía rất nhiều bị bọn thị vệ vây nhốt, sợ đến run rẩy không ngớt ca sĩ nữ. Ánh mắt của hắn nhìn quét bên dưới, những kia ca sĩ nữ mỗi một người đều điềm đạm đáng yêu, vô tội đến cực điểm. Đột nhiên, hắn nhìn về phía một cái nấp trong trung gian ca kỹ, cười nói, cô nương vẫn cần bần đạo tự mình đem ngươi mời đi ra sao? Ngươi tuy ẩn giấu rất tốt, nhưng long quy long, xà quy xà, nhân vật như ngươi, Căn bản khí chất lại há lại là những này dung tục múa cơ có thể so với. Rất nhiều người sắc mặt hơi động, đều nhìn về cái này vũ nữ. Nàng xem ra cùng những khác vũ nữ không có một chút nào khác biệt. Một dạng quần áo, một dạng phấn trang điểm, một dạng trang sức, ngoại trừ dung mạo so với những người khác tinh chế một ít. Căn bản không thấy được có gì vấn đề. Bị mọi người như vậy nhìn, nàng tựa hồ bị dọa cho phát sợ, liên tục run rẩy, óng ánh nước mắt trâu tràn ra khóe mắt, khiến người ta không khỏi lộ ra thương ý. Vũ Văn Hóa Cập đột ngột lạnh lùng nói, này vũ nữ có gì vấn đề, sẽ không là Huyền Vi đạo trưởng ngươi lấy lòng mọi người. Sau đó tùy tiện tìm một cái vô tội nữ tử đi ra oan uổng chứ. Hà Hằng lạnh rên một tiếng, không để ý đến hắn chó sủa, ánh mắt gắt gao nhìn cái kia vũ nữ. Một luồng sát cơ bao phủ mà xuất, ở bần đạo trước mặt trang này vô tội là không có tác dụng. Vẫn là đi ra đi. Hà Hằng song trưởng đột nhiên một phen, dâng trào trưởng lực bài sơn đảo hải bình thường bao phủ mà xuất. Tất cả mọi người bị hắn này đột nhiên ra tay sợ hết hồn. Hà Hằng trưởng lực bao trùm bên dưới, không khí trầm muộn nổ vang. Cái kia vũ nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cực tốc nhảy một cái, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cong. Đồng thời, sắc mặt nàng lạnh lẽo, trong tay áo một thanh tinh vi trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào phía trên cung điện Dương Quang. Hộ giá, hộ giá, rất nhiều thị vệ rút kiếm mà lên, cản trên cái kia vũ nữ. Vũ Văn Hóa Cập sắc mặt chìm xuống, trong tay bỗng nhiên phun trào một đạo hàn khí, bỗng nhiên ra tay, chụp vào cái kia vũ nữ. Ngày hôm nay hắn có thể nói ra đại xấu, bị Hà Hằng vài lần làm mất mặt cũng coi như. Những này vũ nữ vốn là hắn chuẩn bị mà đến đòi Dương Quảng niềm vui. Hiện tại ra việc này, sau đó hắn e sợ chịu không nổi. Hiện nay duy nhất phương pháp chính là lấy công chuộc tội, bắt giữ thích khách này, giết. Vũ Văn Hóa Cập cũng là thiên hạ có tiếng cao thủ, băng huyền kình công lực cường hãn vô cùng, giờ khắc này bao hàm nội ý ra tay, toàn bộ đại điện đều lạnh lên rất nhiều. Cái kia vũ nữ trong tay trường kiếm lại phảng phất có linh bình thường, tùy ý một điểm liền lạc đến Vũ Văn Hóa Cập trưởng thế khe hở chỗ, đồng thời thân ảnh lóe lên, kiếm khí ngang dọc ép thẳng tới Dương Quảng. Hôn quân nhận lấy cái chết. Dương Quảng giờ khắc này rất là khiếp sợ. Vương Chi Viễn thở dài một tiếng, thân ảnh bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đạo liên miên không dứt chân khí hóa thành vô hình khí tường, mạnh mẽ đỡ nàng chiêu kiếm này. Vương Chi Viễn làm Mao Sơn Tông trưởng môn, đạo môn đứng đầu nhất nhân vật, 80 năm tu hành, một thân huyền công từ lâu đăng phong tạo cực, so với Ninh Đạo Kỳ chờ ba đại tông sư cũng chỉ kém một đường, tuyệt không thấp hơn Phạm Môn tứ đại thánh tăng. Hắn tuy là tùy ý bày xuống một đạo chân khí, nhưng cũng không phải này vũ nữ vội vàng có thể phá. Mũi trâu, tránh ra cho ta. Cái kia vũ nữ tức giận hét một tiếng, trường kiếm tàn nhẫn điểm hướng Vương Chi Viễn. Vô lượng thiên tôn. Vương Chi Viễn nhẹ nhàng một tiếng ngâm tụng. Hà Hằng thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện ở cái kia vũ nữ trước người. Tay phải đột nhiên một chảo, keng, một tiếng kim loại gãy vỡ tiếng vang triệt. Cái kia vũ nữ trong tay trường kiếm bị Hà Hằng hai ngón tay bên dưới nhẹ nhàng bẻ gãy. Cái kia vũ nữ sắc mặt hoảng hốt, thả người đang muốn chạy trốn. Hà Hằng thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Ở nàng căn bản phản ứng không kịp nữa tình huống, một cái bóp lấy nàng gáy ngọc, mũi trâu, thả ra ta. Cái kia vũ nữ nghẹt thở không gì sánh được, nhưng còn đang tức giận mắng. Hà Hằng cười lạnh, một chưởng vỗ ở nàng bụng, đánh tan nàng đan điền khí hải. Sau đó tay phải tùy ý vung một cái, đem chi ném vào trên đất. Sau đó xoay người nhìn về phía Dương Quảng nói, này tặc bần đạo đã bắt giữ, còn mời bệ hạ xử lý. Dương Quảng liếc nhìn cái kia vũ nữ, gật đầu nói, sư thúc quả thực mắt sáng. Liếc mắt là đã nhìn ra này nghịch tặc, quả nhân khâm phục. Nói như vậy, Dương Quảng lạnh lùng nhìn Vũ Văn Hóa Cập, quát lạnh, ngươi có lời gì nói? Vũ Văn Hóa cập kinh hoàng nằm dạp nói. Lần này xác thực là thần xem xét không chu đáo. Suýt nữa gây thành sai lầm lớn. May mà Hoàng thượng Hồng Phúc Tề Thiên. Có Huyền Vi tiên trưởng bực này đắc đạo người giúp đỡ. Mới để thần chi tội nghiệt tiêu giảm. Nói tới chỗ này. Hắn đột nhiên hướng về Hà Hằng cúi đầu. Sau đó hướng về Dương Quảng nói. Còn mời Hoàng thượng trị thần chi tội. Đối với Vũ Văn Hóa cập thái độ Dương Quảng gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hà Hằng nói. Còn mời sư thúc xử lý kẻ này. Hà Hằng lạnh lùng nhìn một chút Vũ Văn Hóa cập. Thanh đạm nói. Lấy bần đạo đến xem. Vũ Văn đại nhân lần này bất quá vô tâm chi mất. Niệm thứ nhất mảnh trung tâm. Bệ hạ vẫn là tha thứ hắn đi. Đúng nha. Vũ Văn đại nhân một lòng trung quân ái quốc. Bệ hạ tha cho hắn một lần đi. Vương Chi Viễn cũng tới đến đại giảng hòa nói. Trên thực tế hắn cùng Hà Hằng cũng rõ ràng. Vũ Văn Hóa cập làm tứ đại môn phiệt một trong Vũ Văn phiệt người. Dương Quảng không thể tùy ý trị hắn chi tội. Hiện tại bất quá làm cái dáng vẻ. Nếu là bọn họ không biết điều. Vậy sau này mới khổ sở. Không bằng hiện tại lui về phía sau một bước. Đúng như dự đoán. Dương Quảng suy nghĩ một cái. Đối với Vũ Văn Hóa cập quát chói tai đến. Nếu Vương Sư cùng Sư Thúc vì ngươi cầu xin. Cái kia chẫm lần này liền tạm thời tha cho ngươi một hồi. Trở lại chính mình thật tốt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Đa tạ bệ hạ thánh ân. Đa tạ hai vị tiên trưởng rộng lớn lao độ. Vũ Văn Hóa cập cảm ơn chảy nước mắt. Trong mắt nhưng là tất cả đều là vẻ khuất nhục. Chậm rãi lui ra. Dương Quảng lúc này mới đưa ánh mắt phóng tới cái kia bị Hà Hằng bắt vũ nữ. Hỏi. Không biết nữ tử này là cái nào nghịch tặc phái tới. Mưu đồ gây rối, muốn ám sát trẫm, cái này dễ dàng, chờ thần tự mình thẩm vấn một cái nàng, tất cả liền chân tướng rõ ràng. Một cái ác quan dáng dấp quan chức đi lên, lạnh lẽo nhìn quanh cái kia vũ nữ. Hừ, các ngươi này quần hôn quân chó săn, đừng hòng nhục nhã ta. Nàng tinh chế khuôn mặt trên mang theo xương lạnh, mắt lạnh nhìn về phía Dương Quảng. Ngươi này vô đạo hôn quân. Ta chỉ hận vừa mới không thể giết ngươi. Ngươi đừng hòng để ta mở miệng. Hừ, rơi xuống bản quan trên tay. Mở hay không mở khẩu có thể không thể kìm được ngươi. Cái kia quan chức lạnh lẽo hét một tiếng. Liền muốn gọi người mang đi nàng. Các ngươi sẽ không được như ý. Cái kia vũ nữ một tiếng quát chói tai. Sắc mặt biến đến trắng xám. Miệng sùi bọt mép. Không được, nàng đây là uống thuốc độc tự sát. Cái kia quan chức biến sắc, đột nhiên đối với trong miệng nàng vừa nhìn, nàng đem độc dược giấu ở trong răng nanh, vừa mới bị bắt lúc liền nuốt vào. Hiện tại độc phát, không ra một nén hương sẽ tắt thở. Đại La thần tiên hạ phàm cũng không cứu. Cái gì? Dương Quảng sắc mặt chìm xuống. Hỏi, thật không có biện pháp sao? Trừ phi chúng ta có thể một nén hương bên trong làm cho nàng mở miệng. Có thể sao có thể có chuyện đó. Cái kia quan chức bất đắc dĩ nói. Không có cái gì không thể. Vẫn để cho bần đạo đến đây đi. Hà Hằng đột ngột mà tiến lên nói. Sư thúc có gì diệu pháp. Dương Quảng vui vẻ nói. Hà Hằng tiến lên nắm lấy cái kia vũ nữ cái cổ. Lạnh lùng nhìn con mắt của nàng. Để ta mở miệng. Cái này không thể nào. Ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái kia vũ nữ ánh mắt mang theo vô cùng hàn ý nhìn kỹ Hà Hằng. Không hề che giấu chút nào nàng sát ý. Hà Hằng chẳng đáng nở nụ cười. Nhìn trong mắt hắn xuất hiện một luồng tia sáng kỳ dị. Gợn sóng không thôi. Khấu nhân tâm huyền. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.